Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Ước định. Gon D. Roger. Monkey D. Bình Phàm cam đoan với ngươi ta sẽ tướng này đường đi xuống. Roger phải cẩn thận ngũ lão tinh. Vậy vài cái lão gia hòa ta gặp một lần, cũng không có giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta cảm giác chính phủ thế giới hẳn còn có gốc gác càng mạnh mẽ. Ta ở hải quân làm cái này mười nhiều năm đại tướng. Chính phủ thế giới ẩn giấu nội mạc, vẫn biết đến thật không minh bạch. Roger tự tin hô, không cần lo lắng, nhưng ta là Gon D. Roger, thấy Roger mãi mãi xa một bộ dáng vẻ ngây thơ. Bình Phàm cảm giác không nói. Bình Phàm, buổi tối chúng ta cùng nhau khai chúc mừng tiệc rượu thế nào? Roger dùng hy vọng nhãn thần nhìn Bình Phàm. Chúc mừng tiệc rượu. Hảo. Đã lâu không có uống một bữa lớn rồi. Buổi tối Bình Phàm ôm bình rượu. Ngồi ở tóc đỏ trước mặt. Nhìn tóc đỏ chính thái lần sau khuôn mặt. Đột nhiên thật là nhớ sờ sờ cảm giác có hay không? Bình Phàm, ngươi một cái đại hỗn đàn. Không muốn luôn là bóp mặt của ta đàn. Tóc đỏ bất đắc dĩ chống lại. Bác ghi tiểu hỗn đàn. Ngươi lại muốn đánh lén ta. Xem chiêu hầu tử thâu đáo. Bên cạnh Roger cùng Rayleigh nhìn không có một chút phong độ đại tướng Bình Phàm, không khỏi cảm giác bất đắc dĩ. Thuyền trường Bình Phàm, tiểu tử tính cách bao giống như ngươi. Là, ta cảm giác có dũng khí. Thế giới này không liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Phải, cũng tốt như vậy, rất đặc sắc không phải sao Roger thuyền trường. Ngày thứ hai đầu óc quay cuồng Bình Phàm, bị người hô lên, thì ra Kizaru một mực tìm kiếm hắn. Bình thường tiểu tử điện thoại trùng buổi tối vẫn vang lên không ngừng. Khi Bình Phàm từ đó xuất ra hắn tiểu tử điện thoại trùng lúc, phát hiện nó đều bị mệt hôn mê. Roger, ta phải rời đi. Ta tin tưởng ngươi thật đạt đến mình mộng. Nhìn Roger ngây thơ nụ cười, Bình Phàm biết Roger thời gian không nhiều lắm. Dựa theo trước lịch sử còn có 6 năm chính là Roger qua đời thời gian. Roger, ta sẽ không để cho giấc mộng của ngươi tan biến. Tin tưởng ta. Bình Phàm nặng nề phát xuống tới thể độc. Đệ nhị thiên Bình Phàm ly khai. Bình Phàm trở về G5 tất yếu. Bởi vì Vegapunk thực nghiệm có mới tiến triển. Bình Phàm đại tướng, ngươi xem đây chính là ta nhất tác phẩm mới. Vegapunk trình diễn miễn phí bảo tự tướng Bình Phàm vô tới. Bình Phàm một hồi G5 tất yếu đã bị Vegapunk dẫn theo phòng thí nghiệm. Lúc này ở phòng thí nghiệm đích chính giữa gian, một khối to lớn miếng vải đen bao trùm ở trên sàn nhà. Vegapunk đi tới kéo ra miếng vải đen. Một cái mini thuyền nhỏ từ bầy hiển lộ ra. Vegapunk, đây chính là ngươi vội vã gọi trở về đồ đạc, không sai, chính là nó. Có thể không gió giải đất đi Vega khắc số bản mini. Ngoại hình ngược lại không tệ, nhưng cái này cũng quá nhỏ. Yên tâm đại tướng, đây chỉ là điều chỉnh thử hãy. Một ngày thí nghiệm đi qua, ta liền sẽ lập tức chế tạo ra nguyên hình thuyền bè. Hảo, giao một ngươi, ta hy vọng mau sớm chế tạo ra một con thuyền nhiều chức năng đi thuyền. Không phải chế tạo thành quân hạm dáng vẻ, chỉ cần phổ thông thuyền bộ dạng là được rồi. Đương nhiên mặt trên phải có cơ bản sinh hoạt phương tiện. Ta đi, người từ từ nghiên cứu. Lúc này, Bình Phàm lại trở về bí mật của mình phòng tu luyện. Bàn Tất Nhi ngồi, lẳng lặng cảm ngộ phép tác Nguyên Bác. Có lẽ là từ Roger vậy sau khi trở về, tâm hồn được đề thăng. Không đúng, ôn tốc độ pháp tác, thuộc về hỏa hệ phép tác chi nhánh. Vậy hỏa hệ phép tắc đầu mối chính là cái gì chứ? Bình Phàm cảm giác có dũng khí. Cho dù tướng toàn bộ ôn tốc độ pháp tắc, đều phải biết cũng vô pháp đột phá thành thần. Từ viên kia hỏa hệ trên thần cách mặt cảm ngộ, hắn hiểu được, này nếu như thần cách chỉ là hỏa hệ chủ yếu quy luật một trong. Cho dù là như vậy, nếu so với hắn ôn tốc độ pháp tắc cao thâm bao, đồng thời cũng khổng lồ bao. Hỏa có nhiệt lượng, thật truyền lại nhiệt độ, hỏa diễm có thể vũ động, có thể rời đi, hẳn là còn sẽ có tương tự di động quy luật. Hỏa diễm có thể địch nhân công kích, hẳn còn có cường đại vật lý công kích. Viên thần cách này có thể thôn phệ linh hồn. Hẳn còn có linh hồn phương diện quy luật. Thật là thâm ảo. Này cái trong thần cách quy luật cuối cùng là cái gì chứ? Bình phàm cảm giác trong đó bao dung tất cả. Ngọn lửa vài loại đặc tính tất cả đều tồn tại. Tựa như có chuyện vật. Đều là do hắn diễn sanh ra. Cái loại này bao dung hết thảy đặc tính. Tức có thể nói là toàn bộ hỏa hệ quy luật. Cũng có thể nói là hết thảy phép tắc trụ cột. Ta hiểu được. Là hỏa hệ cơ bản quy luật hỏa nguyên tố quy luật. Ta nhiệt độ chỉ là hỏa nguyên tố phép tắc một. Loại thể hiện mà thôi. Thì ra là thế. Cuối cùng ta hiểu. Đây chính là. Ta muốn lĩnh ngộ quy luật hoặc nguyên tố quy luật. Chỉ thấy bình phàm nhẹ nhàng mà vung tay lên. Nguyên bản bên cạnh trang giấy tự động bắt đầu cháy rừng rực. Thế nhưng thiêu đốt hỏa diễm. Cũng không có bất kỳ nhiệt độ. Bình phàm tùy ý khống chế ngọn lửa cao thấp. Thiêu đốt, tắt, xem ra hiện tại, ta nắm giữ năng lực. Chỉ có thể ảnh hưởng một ít dịch nhiên vật. Đối với này không phải dịch nhiên vật. Như sắt thép gì gì đó đều không thể đem châm lửa. Uy lực thì ở là quá yếu. Nếu mà hỏa nguyên tố quy luật có 100 phần. Nhưng ta thật vẻn vẹn nắm giữ một phần. Chỉ là lĩnh ngộ 1% nha. Phép tắc nói quả nhiên như Lắp Phi là không có có phần cuối. Bình phàm lại móc ra trong tay hắn hai khối lịch sử. Thấy trong tay văn bản. Bình phàm cảm xúc lương đa. Ngươi cuối cùng ghi lại bí mật gì đâu, tất cả mọi người vì ngươi tranh đoạt. Nhớ tới tương lai Robin. Lúc này hẳn là đang ở năm nay sinh ra. Còn có đảo O'Hara. Cũng sẽ trong tương lai 8 năm sau. Tao đồ ma lệnh hủy diệt. Xem ra ta cần trước làm một chút gì. Moses. Lão bản ngươi đã lâu lắm không có liên hệ ta. Voi, giống, khăn mấy năm này chúng ta tổ chức thế nào? Lão bản chúng ta tổ chức U Linh. Là bao dung tứ hải cùng Grand Line bộ phận quốc gia. Trên mặt nổi chúng ta là nổi danh phàm khăn tập đoàn. Lén lút ngồi các loại buôn lậu giao dịch. Ta đã cùng BIGO hợp thành giao dịch liên minh. Làm sao xuất hàng? Nàng giao tiền. BIGO thật biết điều. Trước đây cùng sư tử vàng quyết chiến lúc, BIGO nghĩ ở bên cạnh quấy rối, bị chính mình thuận tay một đao chém ngã. Đến nay còn nhớ rõ nàng ấy ánh mắt cừu hận. Không biết nàng biết, vẫn hợp tác đối tượng dĩ nhiên là ta. Có thể hay không rất đặc sắc. Voi, giống, khăn giao cho ngươi làm sao nhiệm vụ gặp. Lịch sử Alabasta cầm sao lão bản đã có manh mối. Xác nhận mục tiêu cùng Pluton thiết kế đồ cùng nhau bị đặt ở hoàng thất bên trong điện. Hiện tại ở chúng ta là trà trộn vương thành, trở thành nội các thủ tướng. Nhưng đến nay không có tiếp xúc trong hoàng cung điện cơ hội. Nếu mà vốn ban đầu chuẩn hứa Cường Công nói, cũng có thể lập tức cầm. Cường Công không phải bại lộ chúng ta sao? Chúng ta phải buồn bực phát đại tài. Ta sẽ đích thân đi xem đi. Chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngươi nhiệm vụ là tìm kiếm còn lại văn bản hạ lạc. Đô, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.